Chương 555, lén qua đen chuyển chính thức, mới vừa ra lò văn phòng một trận bữa sáng, tại Thẩm Trường Lâm kiếm chuyện bên trong, coi như bình an ăn xong. Bữa sáng thoáng qua một cái. Thiếu niên cười nhẹ nhàng nhìn ba người. Ra ngoài tiêu cơm một chút ngươi bộ dáng này, thấy thế nào đều không như là đi tiêu thực, ngược lại như là đi kiếm chuyện á. Thẩm Trường Lâm ngậm cây tam, nhếch nhếch miệng. Quả nhiên là không sợ bận tâm nhà rãnh. Thiếu niên giống như cười mà không phải cười liếc nhìn hắn. Yếu ớt nói, Thẩm thúc thúc, ra cho phép ngươi đem trước đó lời nói, nuốt vào, một lần nữa phun ra một lần. Thẩm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái. Ho nhẹ một tiếng. Đi chỗ nào tiêu thực thiếu niên chậm rãi đứng lên, liếc xéo hắn một chút. Thẩm thúc thúc không phải muốn làm cái cao cấp cầu tử kia ra liền đi đăng ký chuyện này vụ đưa cho Thẩm thúc thúc chơi nha, không tốt sao lời này vừa ra. Thẩm Trường Lâm con mắt, bá một cái liền sáng lên. Vụt một chút từ trên ghế xạ lòn vọt lên đến, xoa xoa tay, nịnh nọt nhìn về phía thiếu niên. Ha ha, hắc hắc, ý kiến hay thật sự là ý kiến hay đi một chút chúng ta đi tiêu thực đi mau cầu tử cùng cao cấp cầu tử khác nhau ở đâu trong có phải hay không chỗ nào không đúng lắm tiên su linh sở khố khố đầu, trầm mặc đi theo mấy người phía sau. Đem tại một hệ liệt, các loại mua mua mua tao thao tác sau. Tiên su linh nhìn qua trước mặt mang theo ác bá danh tiếng, mới vừa ra lò văn phòng. Một mặt mê chi run rẩy. Cho nên, cậu tử cùng cao cấp cậu tử khác nhau, rốt cuộc ở đâu không đều là đào người tư ẩn, buôn bán tin tức sao nàng đưa tay che hạ mặt. Có chút bực mình gãi gãi chân bóng mặt bàn. Nói thật, nàng chưa từng có nghĩ tới, sẽ có lên làm cậu tử đồng bọn một ngày. Cuối cùng nặng nề thở dài. Đưa tay bóp bóp mi tâm. Cầm qua một bên cái chén, chậm rãi rửa sạch. Một bên tám, một bên đọc qua các dạng đồ uống điều phối đồ. Được rồi. Phản đối cái gì, tuyệt đối vô hiệu, vậy nhận đi. Ngồi xổm ở tiên su linh bên người khố khố, vẫy đuôi, tò mò nhìn nàng. Không biết nàng đây coi như là đang làm gì. Ác ba văn phòng cũng không có mở đang nháo chuyện khu. Dùng thiếu niên nói tới nói, chính là nháo sự nhiều người, không cẩn thận tai họa đến người khác sẽ không tốt. Vùng ngoại thành người ít, không dễ dàng nộ thương. Mà Thẩm đại sư nguyên thoại vùng ngoại thành tốt, có thế buông tay buông chân làm luôn cảm thấy cuộc sống về sau, sẽ không quá bình. Thiên su linh bất đắc dĩ cực kỳ. Thoạt đầu nàng còn buồn bực, thế nào làm việc vụ sở, chạy đến loại người này thuốc lá thưa thất địa phương. Cảm tình là có chuyện như vậy a cũng là không phản bác được. Lúc chiều, mộ ngự đi tới tin tức. Nhã qua tư tìm được người, chẳng qua là người tổn thương rất nặng. Cờ ơn nở một chút thời gian khôi phục, nói cờ ơn nở đợi thêm mấy ngày. Sở thiểu niên nhíu nhíu mày. Chọc chọc vòng tay. Hành thôi, quay đầu sẽ liên lạc lại ra. Đối diện mộ ngự hành, nhìn đầu này tin nhắn, ngừng lại một chút. Hỏi, giấy chứng nhận làm xong được rồi. Giấy chứng nhận loại vật này, làm sao có thể khó đến nàng hặc vào cơ quan, làm ba phần ra tới liền tốt nha đây còn không phải là phân phúc chuyện, đúng không thiếu niên, cười sán lạ. Phía sau cái đuôi nhỏ lắc qua lắc lại. Mà mộ ngự hành nhìn hai chữ này, mặc một mặc. Nhất thời không biết nên nói cao ý gì. Mà sở thiểu niên coi là người này giao phó xong, cũng liền đem người ném đến sau đầu, bắt đầu làm lên hắc ám hoạt động. Đầu tiên là tại văn phòng thông một đạo luyện kim môn đến đỉnh núi trên. Dung dục tức tại hai bên làm ra chỉ cố định. Không thì, một khi nàng rời đi phiến khu vực này, luyện kim môn liền sẽ mất đi hiệu lực. Dù sao, nàng có thể viễn trình điều khiển khoảng cách QNZ có hạn chế. Tốt ta năng lực không đủ. Còn quá yếu bất quá nói lên dục tức. Nàng có vẻ như còn thiếu mộ ngự hành rất nhiều dục tức tới sở sở chót núi. Hơi kém đem chuyện này quên mất. Xem ra tìm thời gian, muốn tìm một đầu làm đến dục tức con đường nha. Tốt nhất là có thể đem dục tức thành phần cho đảo phân ra đến, chính mình chế tạo càng tốt hơn. Nguy hiểm ý nghĩ, một đám ra bên ngoài vọ thiếu niên. Cổ linh tinh quái đảo đảo trong mắt. Tại thông luyện kim môn phía sau, bắt đầu nghiên cứu, thông hướng trung âm giới cửa. Nếu như dùng luân hồi trận lời nói, bên này có thể thông đến bên kia, nhưng bên kia chưa hẳn có thể thông đến bên này. Nhưng nếu là dùng luyện kim môn lời nói, lại tìm không thấy phương hướng, không có phương hướng liền thẳng tới không được. Cho nên, muốn dùng phương pháp gì, tại luân hồi trận mở ra điều đường hầm thời điểm, có thể thẳng tới đến trung âm giới mặt đất. Sau đó dùng dục tức làm giá trị, củng cố thông đạo đâu nô, không bằng thiếu niên ánh mắt lập lòe. thổi mạnh cái cằm, vẻ mặt thành thật. Luân hồi trận cùng luyện kim môn cùng một chỗ dùng luân hồi trận thông đến trung âm giới trên không, lại dùng luyện kim môn thông đến trung âm giới trên mặt đất, sau đó dùng dục tức đem hai bên cố định trụ nô, nghe vào rất không tệ bộ dáng, thử xem nàng nhếch miệng cười một tiếng. Tràn đầy phấn khởi một chân bước vào luyện kim môn phái trong, xuất hiện tại đỉnh núi trong phủ đệ. Tại nàng trong sân kia, đặc biệt chế tạo trong phòng nhỏ, mở ra một cái luân hồi trận. Luân hồi trận vừa hiện, nàng liền nhấc chân bước vào. Nhưng đạp một nửa lúc, lại thu hồi lại, thổi mạnh cái cằm như có điều suy nghĩ. Không đúng rồi, luân hồi trận là bằng vào ta linh lực trèo trống, ta đi vào, luân hồi trận chẳng phải là muốn biến mất, này vừa biến mất ta không liền muốn xuất hiện tại trung âm giới, cái kia còn có ý gì từ phía dưới đi tới mấy vị trung âm ti, mờ mịt nhìn Sở Thiếu Niên. Hoàn toàn không rõ hắn tại nói cái gì. Một lát sau, mới chần chờ nói, giới chủ, ngài là có chuyện tìm chúng ta sao không có nha. Thiếu niên một mặt thuần lương nháy mắt mấy cái. Tại trung âm ti nhóm im lặng vẻ mặt, nghiêm túc hỏi, này luân hồi trận là trực tiếp mở đến trung âm giới trên không đúng không đúng? Mấy vị trung âm ti gật đầu. Nô nàng hiếp hiếp mắt. Các ngươi xuống. Trung âm ti khỏe miệng co quắp hạ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn trở về. Đợi người đi sau. Nàng một chân bước vào luân hồi trận trong, một chân dẫm tại luân hồi ngoài trận. Chuẩn bị lôi ra một đạo luyện kim môn, theo luân hồi trận thông đạo, thẳng đến trung âm giới trên không. Sau đó lại tục một cái luyện kim môn nối liền, như vậy hẳn là có thể ba bất quá vì để phòng vạn nhất. Nàng ấn mở vòng tay, chọc chọc phất hệ. Tới ta chỗ này. Tại văn phòng trên lầu nghiên cứu thuốc phất hệ, hơi chớp mắt. Chọc chọc tin nhắn. Ở đâu nhà? Một ngôi nhà chữ, làm phất hệ ôn nhuận nội liễm đôi mắt bên trong, lắc lư khởi vụn vặt ánh sao. Ôn nhu lại thôi sán. Hắn đứng lên. Đẩy ra phòng cửa sau. Thẳng đến đỉnh núi hắn viện lạc. Sau đó lách mình, xuất hiện tại trước mặt thiếu niên. Thanh âm chậm rãi, liễm diễm nhẹ cùng hỏi, làm sao vậy một hồi, ta nếu là xuống, này luân hồi trận biến mất, ngươi vẽ tiếp một cái, ta theo đi lên. Thiếu niên chỉ chân dưới luân hồi trận, nói với hắn no y được. Phất hề nhu thuận gật đầu. Hắn biết người này là đang suy nghĩ, như thế nào thông cửa đến trung âm giới. Dù sao đây là hắn lập nhà dự tính ban đầu một trong. Có người tại thượng đầu trông coi, tỉnh quay đầu, lại chỉnh ra cái gì ngoài ý muốn thiếu niên. Phi thường yên tâm cùng an tâm, bước vào luân hồi trận trong.